Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 395, thần tích tan biến. Góc truyện audio.com, bố trí một ma pháp trận truyền tống đối với nhân loại là một chuyện cực kỳ phiền phức, mỗi một lần bố trí đều lấy đi vài mạng ma pháp sư, dù sao không gian không phải là thứ mà con người có thể nắm giữ dễ dàng, cho nên việc bố trí một truyền tống trận mất vài tháng thậm chí vài năm là ít. Nhưng đối với Cao Lôi Hoa, người nắm giữ không gian pháp tắc thì việc tạo một cái truyền tống trận lại là chuyện đơn giản. Chỉ mất vài phút với pháp tắc không gian, Cao Lôi Hoa đã làm được một cái truyền tống trận nối liền giữa đế quốc Bỉ Mông với kinh đô buôn bán thế giới của liên minh thương nghiệp. Hành nạp tư, hào quang màu lam màu vàng lấp lánh không ngừng đại biểu cho việc có rất nhiều người đang truyền tống. Hôm qua truyền tống trận, hơn vạn chiến sĩ thú nhân đi ra từ truyền tống trận không ngừng. Chiến sĩ thú nhân nắm chặt đủ loại vũ khí trên tay, vừa bước ra truyền tống bọn họ khẩn trương nhìn bốn phía, vốn bọn họ tưởng bước chân ra truyền tống là chuẩn bị một trận ác chiến. Nhưng, khi bọn họ đi ra từ ma pháp trận tất cả đều ngẩn người ra. Bởi vì, ở trước mắt bọn họ, dĩ nhiên là vùng đất bằng phẳng thành Nạp Tư. Không có một người lính bảo vệ thành, không có hầm trú tháp đài quân sự. Toàn bộ thành Nạp Tư đã xong rồi, vô luận là tường thành, tháp tên, hào thành. Hay là tuyến đường dẫn từ Hoàng Cung đến thần miếu Hách Lạp cũng tan nát đầy dấu chân. Máu nóng vừa sôi trào thì bây giờ đã hãm xuống, các chiến sĩ thú nhân há to miệng mong chờ nhìn về phía người đàn ông tóc bạc truyền thuyết, cha của bệ hạ Nguyệt Sư. Một người đàn ông X-Men, tất cả các chiến sĩ đều có suy nghĩ này, đồng thời ánh mắt bọn họ đều nhìn kỹ Cao Lôi Hoa. Vốn vào cũng nói mình sẽ đi đánh tiên phong, nhưng mà tất cả không ngờ Cao Lôi Hoa lại đi tiên phong thật, có vẻ con hơn cả thật nửa. Nếu lúc này Thanh Nạp Tư đã thành bình địa rồi, vậy nhiệm vụ của hơn vạn chiến sĩ thú nhân chính là quét dọn chiến lợi phẩm chiến trường thôi. Lai nhân Bố Lỗ Tư là thú nhân cuối cùng bước ra khỏi truyền tống trận. Bố Lỗ Tư là một vị đoàn trưởng dòng binh đoàn mà Nguyệt Sư và Hồ Mị Nhi từng gặp khi bỏ nhà đến đế quốc thú nhân. Lúc đó, Bố Lỗ Tư cũng bị Nguyệt Sư dụ dỗ thành công đi theo đến đế quốc Bỉ Mông. Lúc này, cả vạn chiến sĩ thú nhân đều do Bố Lỗ Tư lãnh đạo. Trời, lúc Bố Lỗ Tư bước ra truyền tống trận, biểu hiện của hắn cũng y hệt như những chiến sĩ thú nhân trước. Há to miệng tràn đầy ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt. Toàn bộ thủ đô liên minh thương nghiệp thành Nạp Tư, đã đi đời rồi, chỉ để lại cái tẩm cung cùng tòa thần miếu. Những chiến sĩ còn lại của liên minh này đều co rút vào trong tẩm cung và thần miếu. Trước mặt Bố Lỗ Tư, hơn 10 độc nhãn cự nhân Cao Lôi Hoa hơn 10 thước đang chậm rãi đi tới hoàng cung và thần miếu. Trong hoàng cung thành Nạp Tư. Oanh, oanh, oanh, một cột pháo ma pháp màu lam được phóng vút lên Cao Lôi Hoa. Cột sáng này ngưng tụ lại này không hề tiêu biến, sau đó lại thêm các cột sáng khác nữa, là thành Nạp Tư phát ra cảnh báo cùng với tín hiệu cầu cứu đến những thành thị xung quanh. Bố Lỗ Tư nhìn mấy cột sáng nói, chỉ cần những cột sáng này phóng lên, nó giống như phong hỏa đài, chỉ trong thời gian ngắn có thể tập trung binh lực trong nước đến đây nhanh chóng. Cao Lôi Hoa điện hạ, bọn họ phát ra tín hiệu. Nếu còn ở đây nữa. Viện quân sẽ đến đây. Bố Lỗ Tư chạy chậm đến bên người Cao Lôi Hoa, nói. Cao Lôi Hoa đáp, góc truyện audio.com, yên tâm đi, không có việc gì. Người dẫn dắt một vạn thú nhân tận lực thu chiến lợi phẩm đi. Còn chuyện khác cứ để ta lo. Nói xong, Cao Lôi Hoa với tay mấy huyết kỵ sĩ bên người mang theo mấy đội quân huyết kỵ sĩ tiến vào hoàng cung. Nghe Cao Lôi Hoa nói nhạt như uống một viên thuốc an thần. Lo lắng trong lòng Bố Lỗ Tư không cánh mà bay. Ta biết rồi, Bố Lỗ Tư lớn tiếng nói, sau đó hắn chỉ huy quân một vạn thú nhân bắt đầu quét chiến trường. Liên minh thương nghiệp nổi tiếng giàu có, thu hoạch lần này đủ cho đế quốc Bỉ Mông một khoản kha khá. Độc nhãn cự nhân cùng huyết kỵ sĩ phối hợp với nhau giống như chiến thần bắt bại cùng nhau tiến vào hoàng cung và thần miếu. Chiến sĩ liên minh thương nghiệp đã mất đi hy vọng, đối phương mạnh vượt qua trí tưởng tượng của bọn họ. Đòn tấn công của bọn họ không thể làm gì được đối phương, nó giống như móng vuốt dê đi so với sư tử không có một phần tác dụng, à quên, còn dùng để chạy trốn. Thậm chí ngay cả bọn họ không nghĩ đến đội quân biến thái sư thú lại bị bắn rụng một cách dễ dàng như thế. Đối phương quá mạnh, bọn họ tấn công vô dụng, ngược lại đối phương mà ra đòn là ngày tận thế với bọn họ. Mỗi cái vung tay vung chân của những tên khổng lồ kia là lại chết đi một lượng lớn chiến sĩ thủ thành. Lúc này, sĩ khí của các chiến sĩ thủ thành Nạp Tư đã xuống tới đáy vực. Tránh ở trong thần miếu Hách Lạp, tất cả các chiến sĩ quên cả việc tháo bội kiếm, tháo ra áo giáp ra mà chạy một mạch vào trong nội điện. Tín ngưỡng của liên minh thương nghiệp vị thần thương nghiệp Hách Lạp gọi nôm na là thần tài. vị thần này có thể nắm giữ lực lượng của kim loại cho nên có thể cho các chiến sĩ của Liên minh thương nghiệp lực lượng kim loại. Có lực lượng này, các chiến sĩ có thể tăng được lực phòng ngự. Lúc này, bên trong thần miếu của vị thần tài Hách Lạp này, hơn 300 chiến sĩ và tín đồ đang quỳ gối cầu xin thần của mình ban thần tích xuống cứu khổ cứu nạn. Hỡi vị thần thương nghiệp, người nắm giữ lực lượng của tiền tài của kim loại. Hách Lạp, người hầu trung thành nhất của con người đang ở nơi này kêu gọi tên của thần vĩ đại, cầu xin người hãy cứu vớt lấy chúng con trong lúc nguy hiểm cận kề này, lúc này đây chúng con giang rất cần người, xin người hãy ban thưởng hạ thần tích đến bảo hộ chúng con. Mồ hôi trên trán vị trụ trì thần miếu toát ra như mưa, quỳ gối trước tượng thần. Cả đám người lúc này đã không còn lựa chọn nào khác, địch nhân mạnh không thể ngăn cản. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà lực lượng phòng thủ do Liên minh thương nghiệp bỏ ra số tiền khổng lồ đầu tư giống như món đồ chơi trẻ em bị đối phương nhào nát phá hư nhanh chóng. Trước tình hình đó, mọi người cho rằng, chỉ có thần Hách Lạp xuất hiện ra mặt ban hạ thần tích mới có cơ hội cứu vớt sinh mệnh bọn họ. Hướng đến vị thần đầy hư vô mà cầu khẩn. Đem hy vọng cuối cùng đặt lên trên người, bức tượng thần này đã đại biểu cho việc người dân Liên minh thương nghiệp thành Nạp Tư đã chân chính tuyệt vọng. Thần Hách Lạp vĩ đại, cầu xin người cứu vớt người hầu của người đi. Chúng ta cần thần tích của người. 300 người mồ hôi như mưa, nói ra những lời cầu nguyện từ tận sâu thẳm tâm linh. Có lẽ, nhờ sự thành khẩn cầu xin này, mà vị thần Hách Lạp trên thần giới có thể nghe thấy cũng nên. Lúc mọi người tuyệt vọng tới cực điểm, trụ trì thần miều đột nhiên cảm giác được thần dụ từ thần Hách Lạp. gocchuyenaudio.com là thần dụ của thần Hách Lạp vĩ đại. Ôi, trời ơi, thần Hách Lạp vĩ đại, lúc này con dân của người đang rất cần người chỉ ra một con đường sáng dẫn đường. Thần dụ, tất cả tín đồ cùng binh lính đều hưng phấn mà hoan hô lên. Thần dụ của Hách Lạp thần tích của thần, xua tan đi tất cả tà ác trên thế giới, tất cả những quái thú, những kẻ dám xâm phạm Liên minh thương nghiệp chúng sẽ bị thần tích vĩ đại của thần Hách Lạp trừng phạt. Trụ trì đứng lên, chạy nghiêng ngả ra thần miếu. Tất cả tín đồ cùng binh lính vội vàng chạy theo sau trụ trì, theo trụ trì đi lên đại tế đàn. Lúc lên tế đàn, trụ trì vươn hai tay ngưỡng mặt lên trời cao lôi hoa. Hỡi thần Hách Lạp vĩ đại, người hầu ngu xuẩn của người cầu xin người hãy hạ xuống thần uy cao lôi hoa nhất của người. Trụ trì rít gào, lão hé ra nét mặt già nua vì hưng phấn mà đỏ lên. Tựa hồ đáp lại lời rít gào của lão trụ trì, trên bầu trời những đám mây phủ kín giống như bị một bàn tay khổng lồ vạch ra, lộ ra một cột sáng chiếu xuống. Đồng thời, một đạo thần lực dao động trực tiếp từ chỗ thần giới chiếu xuống đại lục. Thông đạo, một thông đạo được hình thành nhờ tín ngưỡng mạnh mẽ từ tín đồ trung thành và binh lính tuyệt vọng. Thông đạo trực tiếp nối liền từ thần giới xuống đây. Hỡi Hách Lạp thần vĩ đại, lấy tín ngưỡng lực của chúng con làm thông đạo. Đem thần uy cường đại của người uy sái một lần nữa xuất hiện ở trên thế giới này đi. Hai tay trụ trì đều đang run rẩy, hắn rất tin thành tích sẽ đem cục diện chiến trường xoay chuyển. Mà tên của hắn cũng sẽ được ghi lên chói lóa trên lịch sử đại lục, lịch sử của Liên minh thương nghiệp. Trên đó sẽ ghi ngày XX tháng XX năm XXX, đại trụ trì cào Liên minh thương nghiệp đã triệu hồi thần tích tiêu diệt địch nhân tấn công thành Nạp Tư, bảo vệ thủ đô của Liên minh thương nghiệp thành Nạp Tư. Lúc này, hãy chờ vinh quang đến đi. Bàn tay đại trụ trì hưng phấn mà run lên, mau một chút thần tích, mau lên chút nữa. Hãy cho những tên xâm lược ngu ngốc cai nếm trải uy lực của thần tích đi. Đại trụ trì vui mừng trong lòng, Hách Lạp thần, ô Hách Lạp thần, ô Hách Lạp thần. Giờ phút này, tất cả mọi người dân Liên minh thương nghiệp trong thành Nạp Tư đều quỳ xuống cúi xin nhìn chằm chằm lên trên bầu trời. Trên bầu trời, cỗ thần lực dao động tạo nên thông đạo đưa tín ngưỡng lực cấp vào đang dần dần lớn lên. Dao động của thần lực mạnh đến nỗi mọi người dân thành Nạp Tư đều cảm thấy rõ ràng. Lôi thần vĩ đại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thủ lĩnh độc nhẫn cự nhân A Nặc cũng cảm giác được cỗ thần lực dao rộng, đó là lực lượng chỉ có thể đến từ một vị thần. Nhưng mà lực lượng này so với lôi thần vĩ đại của hắn còn kém mấy cấp bậc. Thú vị thật, cao lôi hoa rất hứng thú nhìn thần lực đang dao động trên bầu trời. Thật không ngờ lại có người có thể từ trên thần giới hạ thần lực xuống đại lục này. Cao lôi hoa biết thần trên thần giới muốn xuống đây đã rất khó rồi, đừng nói đến việc hạ thần lực của mình xuống đại lục. Cho nên cao lôi hoa rất muốn biết người này lại có thể truyền tống thần lực của mình xuống đại lục này. Ồ, đột nhiên cao lôi hoa phát hiện một thứ quen thuộc, thứ này cao lôi hoa cũng coi như hơi quen thuộc. Tín ngưỡng lực, thì ra là thế, cao lôi hoa lẩm bẩm, gocchuyenaudio.com. Tín ngưỡng lực quả nhiên là vật tốt, tín đồ đưa tín ngưỡng lực cấu thành một thông đạo nối thẳng thần giới, làm cho thần có thể đem lực lượng của hắn truyền xuống đại lục. Hơn nữa, cỗ thần lực từ trên thần giới truyền xuống không yếu đi mà còn nhờ tín ngưỡng lực mà mạnh hơn. ha ha, tên ngu xuẩn, bây giờ là lúc các ngươi nhận sự trừng phạt từ thần giới đi. Đứng ở trên tế đàn, rốt cục trụ trì cảm giác thần tích đã đạt tới điểm giới hạn. Địa trụ trì điên cuồng giống lên đứng dậy, hãy trả giá cho hành vi ngu xuẩn của các ngươi đi. Hắn giơ hai tay cao lôi hoa rồi chỉ về phía độc nhãn cự nhân cùng các chiến sĩ thú nhân. Dưới mục tiêu mà đại trụ trì chỉ thần lực màu vàng trên trời co rụt lại, sau đó như hàng loạt mũi kim từ trên trời giáng xuống. Những mũi kim thần lực này bao quanh thành Nạp Tư, thần tích là thần tích, những người may mắn còn sống sót trong thành Nạp Tư đều hưng phấn kêu lên. Kim thần lực châm lên người những chiến sĩ liên minh thương nghiệp thì lập tức trên người chiến sĩ này xuất hiện một lớp kim loại sáng bóng. Kiếm trên tay càng sắc bén hơn, thân thể như được tiếp thêm sức mạnh. Đây là lực lượng mà thần ban sao? Tất cả chiến sĩ hưng phấn vung kiếm trên tay lên, lực lượng cuồn cuộn không ngừng rót vào cơ thể các chiến sĩ, miệng vết thương nhanh chóng khôi phục lạnh lặn lại. Trái lại bên kia, nhóm người cự nhân cùng với các chiến sĩ thú nhân mới bước ra khỏi ma pháp trận bốc lên những trận khói đen. Những kim thần lực này giống như tia laser nóng rực bắn phá lên trên các chiến sĩ thú nhân cùng cự nhân. Độc nhãn cự nhân cùng chiến sĩ thú nhân nghiến răng, nhiệt độ của mũi kim này các lúc càng cao lôi hoa. Đồng thời, hơn 10 mũi kịp ánh sáng phóng tới chỗ cao lôi hoa. Hừ, cao lôi hoa tức giận hừ một tiếng, hung tợn nhìn về phía những mũi kim kia đang bay về phía hắn. Lúc này quầng sáng thần lực kia định tấn công cao lôi hoa thì thần cách trong cơ thể cao lôi hoa đã phẫn nộ rồi. Hơi thở thần vương từ người lão cao lôi hoa bạo phát ra. Chỉ hừ một tiếng, những mũi kim đó như cảm thấy gì đó rất khủng bố, liền dừng lại trên không. Đứng giữa không trung mà run rẩy. Hách Lạp thần, nhiều nhất chỉ là một hạ vị thần. Chỉ là một hạ vị thần cũng dám ra tay với thần vương sao? Cái này giống như một con chó con lại dám vuốt râu rồng. Từ đâu tới đây, thì phán về cho ta. Chấm chấm, cao lôi hoa ngẩng đầu tức giận hét lên với những mũi kim thần lực. Khách trương.